Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 70. Tranh đất Tống, Chiêu Dương sinh sự, giữ Tương Lăng, họ Trịnh quên mình. Phần 3. Cổng Nam thành Tương Lăng, trời đã sáng tỏ. Đoàn quân nghịnh nghịch như kiến cọ đã áp tới chân thành. Thấy cổng thành mở toan, trên thành vắng tanh vắng ngắt. Chỉ có một người đang đứng lừng lững trước đầu cầu, thì đều ngỡ ngàng sửng sốt, cùng khựng lại. Không một ai dám tiến lên một bước. Dàn trận đứng im, cách đó vài trượng. Một cỗ xe lao nhanh tới. Trên xe, một viên tướng trẻ, trọ thương quát lớn. Người chắn đường kia là ai? Người tới là ai? Trịnh Khắc Nhất Thương trỏ vào hắn. Tiên phong trung quân đại sở, Chiêu Ngư. Quận thú Tương Lăng, Trịnh Khắc, chờ đã lâu rồi. Chiêu Ngư rõ ràng không ngờ được. Người đứng trước mặt mình, lại đường đường là quận thú Tương Lăng, tiếng tăm hiển hách. Liền đưa mắt nhìn lên lầu cổng thành, rồi nhảy xuống khỏi xe, cắm phập cây thương xuống đất, vòng tay. Đại danh của Trịnh tướng quân, như sấm động bên tai. Vãng sinh mạo phạm. Trịnh Khắc cũng cắm thương xuống đất, vòng tay đáp lễ. Người tới đều là khách, cớ sao lại nói mạo phạm? Xin hỏi tiên phong, hẳn có biết lệnh dọn nước sở Chiêu Dương? Chính là gia phụ. Trịnh Khắc bất tài, xin được bái kiến. Trịnh tướng quân, chờ cho một lát. Chiêu Ngư đánh xe chạy đi. Một lát sau, xe chiến của Chiêu Dương lăn bánh chạy tới. Trên lầu cổng thành rầm rập hỗn loạn, quân sở thoát cái để dàn hàng chật kín. Cờ ngụy bị nhổ bỏ, cờ sở tung bay. Trước sau đều nghìn nghịch lính sở. Song Trịnh Khắc dường như không nhìn thấy, không nghe thấy, cũng không cảm giác thấy. Tay vẫn cầm chắc cây thương, đứng hiên ngang bất động. Chiêu Dương không xuống xe, vung kích trọ vào Trịnh Khắc. Phong thái của Trịnh tướng quân, Chiêu Dương nay đã được lĩnh giáo. Phong thái của đệ nhất tướng quân đại sở, Trịnh Khắc nay cũng đã được lĩnh giáo. Trịnh Khắc cũng trỏ mũi thương, dõng dạc đáp lời. Trịnh tướng quân cầu kiến bản tướng, không biết có điều gì muốn nói. Trịnh Khắc vô tri, mong Chiêu đại tướng quân giải đáp, giúp một mối ngờ. Tướng quân có gì ngờ? Chiêu tướng quân để dùng cách nào để phá cổng thành đông của ta? Từ vài tháng trước, bản tướng đã sai dũng sĩ trà trộn vào thành. Chính họ đã mở cổng thành. Trịnh Khắc ngửa cổ, phá lên cười lớn. Trịnh tướng quân, vì sao lại cười? Vì đại sở, vì Chiêu đại tướng quân. Trịnh Khắc giọng như chuông đồng. Đại sở ta có gì đáng cười? Chiêu Dương mặt không biến sắc, giọng nói bình thản. Đường đường là đại sở, đường đường là Chiêu tướng quân. Lại phải dở bài lén lút vụng trộm với một Tương Lăng mỏn mọn. Chưa tuyên đã chiến, há chẳng đáng cười ư? Chiêu Dương cũng phá lên cười. Trịnh tướng quân, còn điều gì muốn hỏi chăng? Hết rồi. Trịnh Khắc vung thương trỏ vào ông ta. Nghe nói Chiêu tướng quân võ công cái thế, có dám cùng bản tướng đọ một trận thư hùng chăng? Xe chiến của tướng quân đâu? Bản tướng không giết người không xe. Chiêu Dương liếc xéo Trịnh Khắc. Phụ thân, xe chiến ở đây. Bỗng một tiếng hô sang sảng từ phía trong cổng thành vọng lại. Được quân sở chấp thuận, chiến xa của Trịnh Khắc chậm rãi chạy ra khỏi cổng thành. Trịnh Sản mặt búng ra sữa, Hiên Ngạn đứng ở trước xe. Trịnh Khắc ngoảnh nhìn, giật mình kinh hãi. Càng khiến Trịnh Khắc kinh động hơn nữa, đó là trên lầu cổng chợt vẳng xuống tiếng đàn cầm. Trịnh Khắc ngẩng đầu nhìn lên, thấy phu nhân của mình đang đứng trên lầu cổng thành, tay cầm dùi trống, hai mắt nhìn không chớp xuống cầu treo. Con gái Trịnh Tụ ngồi ngay ngắn trước đàn cầm, đang vặn trụ soi dây. Xe chiến chạy lên cầu. Trịnh Sản phung thương gọi lớn, phụ thân xin hãy tránh đường để Sản Nhi giao chiến. Trịnh Khắc xua tay bảo con trai xuống xe. Trịnh Sản nhảy xuống, bước lại trước mặt Trịnh Khắc, sánh vai đứng bên cạnh, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào Chiêu Dương. Chứng kiến cảnh một nhà bốn người cùng nhau quyết tử, Chiêu Dương không khỏi bàng hoàng chấn động. Trịnh tướng quân, Chiêu Dương giao kích cho bộ vệ bên trái, vòng tay. Bản tướng không sát hại nhà nhân nghĩa. Đoạn quay về phía Chiêu tướng sĩ, lùi lại ba dặm, dẹp đường cho gia đình Trịnh tướng quân. Quân sở đang rụt rịch định lui. Trịnh Khắc chợt hô lớn, khoan. Chiêu tướng sĩ đồng loạt nhìn lại. Trịnh Khắc chỉ có một ước nguyện, quyết chiến một trận cùng chư tướng quân, mong chư tướng quân tác thành. Trịnh Khắc nhảy lên xe chiến, tay cầm trường thương, quay sang Trịnh Sản, Sản Nhi, tránh đường. Chiêu Dương cười nhạt, nhìn thẳng vào Trịnh Khắc, Trịnh tướng quân cứ sao lại nhất quyết cầu chết. Không phải cầu chết, mà là thành toàn cho danh tiếng của tướng quân, nhân tiện muốn đánh cược với tướng quân. Trịnh Khắc bình thản đáp, đánh cược thế nào? Nếu tài hạ thắng, chiêu tướng quân không được sát hại bách tính Tương Lăng. Nếu Trịnh tướng quân thua thì sao? Xin tướng quân đối xử tử tế với bách tính Tương Lăng. Chiêu Dương phá lên cười, Trịnh tướng quân thật khéo tính toán, tại hạ chấp thuận. Rồi Chiêu Dương lấy lại trường kích từ trong tay thị vệ, vẫy tay ra hiệu cho quân sở lùi lại, đoạn quay sang thị vệ, xuống ta đi. Hai tên thị vệ nhảy xuống, trên xe chỉ còn lại một mình Chiêu Dương. Chiêu tướng sĩ nhất lọt thối lui, chừa ra một khoảng đất trống, đủ chai cậu xe chiến xông pha qua lại. Trịnh tướng quân đã khăng khăng cầu chết thì chớ có oán hận bản tướng. Chiêu Dương vòng tay nói, rồi đánh xe chiến chạy sang bên trái. Trịnh Khắc đánh xe qua cậu, chạy sang bên phải. Hai cậu xe cùng quay đầu, dừng lại đối diện nhau. Hai người nhìn chằm chằm vào nhau hồi lâu. Trịnh Tụ đã chỉnh xong dây, tiếng đàn cầm vang lên. Tuy chưa vào khúc, song âm điệu đã vô cùng thê thiết. Chiêu Dương ngẩng đầu nhìn lên, xa xa trông thấy mỹ nhân xiêm áo thước tha, tay ngả lên xuống, tâm tư bất giác xao động. Trịnh Khắc giơ cao trường thương, Trịnh phu nhân bắt đầu nổi trống. Tiếng thằng cầm bỗng chút phút cao đanh thép, xuyên qua tiếng trống như thét như gào, khiến người nghe trong lòng tê tái. Chiêu tướng quân xem thương. Trịnh Khắc đánh xe lò tới, Chiêu Dương cũng đánh xe nghênh chiến. Tiếng trống dày đất, tiếng đạn dồn dập, hai cỗ xe sát vào nhau, thương kích giao tranh chát chúa. Đã qua một hiệp, lại tiếp hiệp thứ hai, trống sở thúc dồn, tám mặt trống chiến thùng thùng như sấm, nhấn chìm hoàn toàn tiếng trống tiếng đạn trên lầu cổng thành. Đúng vào thời các hai cỗ xe lao vọt qua nhau, trường thương bị hỏa kích ghi chặt, Trịnh Khắc ngã xuống khỏi xe chiến. Trịnh Khắc lăn người bật dậy, nhặt lấy trường thương. Vừa lúc xe chiến quay vòng trở lại, bèn tung người nhảy lên, lại xông vào Chiêu Dương. Thế nhưng cú ngã vừa nãy đã khiến Trịnh Khắc bị trọng thương bên tay phải. Khi hai xe chiến giao nhau lần nữa, hỏa kích dễ dàng gạt văng mũi thương, mũi kích đâm thẳng vào ngực Trịnh Khắc. Lão giặc già Chiêu Dương hãy nộp mạng. Tướng sĩ còn chưa kịp nhìn rõ sự tình, đã nghe Trịnh Sản quát lên thật lớn. Từ đầu cầu, vùng vụt chạy lại, đuổi tới xe chiến của cha, nhảy vọt lên xe. Phu xe lại quay đầu, ra roi thúc ngựa, xông thẳng vào Chiêu Dương. Chiêu Dương đã không còn tâm trí giao chiến, thúc ngựa về trận. Lão giặc già Chiêu Dương, hãy nộp mạng. Trịnh Sản lại hô lên tiếng nữa, như đã phát cuồng, lệnh cho chiến xa, đuổi sát không buông. Trong trận quân sở, một cỗ xe chiến từ bên cạnh, chênh chết xông ra. Đứng trên xe là con trai Chiêu Dương, Chiêu Ngư. Trịnh Sản mới 16 tuổi. Thứ nhất chưa hề kinh qua chiến trận. Thứ hai đang trong cơn thịnh nộ. Trong mắt chỉ có Chiêu Dương. Thình lình bị Chiêu Ngư ngăn trở, chỉ biết múa thương đâm bừa. Chiêu Ngư rõ ràng không muốn giết Trịnh Sản, đón đỡ vài chiêu rồi hô lớn, Trịnh công tử, tại hạ là Chiêu Ngư, con trai của Chiêu tức quân, nợ cha còn trả, xin cứ ra tay với tại hạ. Đoạn đánh xe chạy sang một bên. Trịnh Sản không nói không rằng đánh xe chạy sang phía đối diện. Không còn tiếng trống, không còn tiếng đàn, chỉ có vô số ánh mắt hồi hộp dõi theo. Hai xe mỗi lúc một gần, bất ngờ lao sát qua nhau, gần như chỉ trong nháy mắt, Trịnh Sản đã bị đâm ngã khỏi xe, lăn lòng lóc dưới đất, rồi bất động. Bốn bề lặng phát như tờ, chính giữa bài trống là thi thể của hai cha con họ Trịnh, máu tuôn xối xả. Đúng lúc toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào xác chết của hai cha con, bỗng một tiếng thét vang lên. Sản Nhi, mẹ tới đây. Rồi một bóng trắng từ trên lầu thành vấp với lao xuống, đập mạnh xuống nền gạch trước cổng thành, là Trịnh phu nhân. Cả nhà họ Trịnh giờ chỉ còn lại một mình Trịnh Tụ. Trịnh Tụ ngồi ngay dại trước cây đàn cầm, nàng lau nước mắt, chậm rãi đứng dậy, ôm đàn trong lòng tiến từng bước về phía ủ thành. Đúng vào khoảnh khắc Trịnh Tụ tung người nhảy ra, một bàn tay to khỏe đã chụp lấy nàng, là Ngân Thượng. Già trẻ bốn người, mà chỉ có cỗ xe, một ngựa kéo. Chu Y cũng đã cao tuổi, không thể bôn ba đường trường, nên mấy người đành phải vừa đi vừa nghỉ, khó khăn lắm mới tới được một trạm dịch. Thay hai con ngựa khỏe, có thể đi nhanh hơn chút ít, đến trưa hôm đó thì tới Ung Khâu. Ung Khâu còn cách Tương Lăng 50 dặm, nếu đi nhanh thêm chút nữa, đến tối có thể tới. Ngựa đã mệt rã, Công Tôn Diễn dừng xe bên đường cho ngựa nghỉ chân, lấy cỏ và nước cho ngựa ăn uống, đang bàn chuyện với Chu Y, chợt thấy vài cỗ xe chiếc cùng một đám đông đi kèm từ xa tiến lại. Dẫn đầu đoàn người chính là tham tướng thuộc hạ của Trình Khắc, Công Tôn tướng quân. Tham tướng nhảy xuống xe, quỳ sụp dưới đất, bật khóc thảm thiết. Lần trước, khi người Tề đánh Tương Lăng cứu Triệu, Công Tôn Diễn trợ giúp Trình Khắc dược thành, nên khá quen thân với tham tướng. Tất cả không cần phải hỏi nữa. Công Tôn Diễn nhìn sang Chu Y. Chu Y sắc mặt trắng bệch. Trịnh tướng quân đâu? Công Tôn Diễn hỏi. Trịnh tướng quân, tham tướng nghẹn ngào. Công Tôn Diễn kêu hắn tiếng dậy, đưa bầu rượu cho hắn, uống đi, rồi từ từ kể. Tham tướng đợi lấy, uống một ngụm, rồi đem chuyện ở Tương Lăng sáng sớm hôm nay, kể lại một lượt. Công Tôn Diễn nghe xong, ngồi thụp dưới đất hồi lâu, mới đứng dậy, nhìn sang Chu Y. Công Tôn huynh, giờ phải làm sao? Chu Y cũng nhìn lại, còn có thể làm sao được nữa. Công Tôn Diễn cười gượng gạo, giang tay, chỉ vì tới chậm một bước, Tương Lăng đã là của người ta. Thằng ôi! Chu Uy dậm chân. Công Tôn Diễn quay sang tham tướng, chư vị hãy tức tốc hộ tống Chu đại nhân tới Đại Lương, bẩm báo lên đại vương toàn bộ sự biến Tương Lăng. Công Tôn huynh định đi đâu? Chu Uy vội hỏi. Gặp Chu Dương. Công Tôn huynh! Chu Uy kinh hãi. Công Tôn Diễn phá lên cười, nâng bầu dốc rượu, dù ông ta có muốn cũng không ăn thịt nổi tại hạ đâu. Ngoại trừ cả nhà họ Trịnh máu nhuộm cổng nam, trong ngoài thành Tương Lăng không hề xảy ra một trận giao tranh. Chiêu Dương đã thăm dò cặn kẽ về Trịnh Khắc, suốt mấy tháng qua đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc kịch chiến trong ngõ phố, nào ngờ sự việc lại quá ư dễ dàng, cơ hồ cơm chưa dính máu. Chiêu Dương sai người chuẩn bị quan tài tốt khâm liệm cha con họ Trịnh và Trịnh phu nhân theo đúng giao ước, lệnh cho ba quân ngoại trừ lính gác toàn bộ rút khỏi thành, đóng quân bên ngoài, không quấy nhiễu đến người dân. Cử người tháo phát, tiếp quản phủ khố, gián cáo thị vỗ yên dân chúng, phân phát cờ sở cho các hộ. Dân chúng Tương Lăng trải qua một ngày đổi chủ, trong không khí gần như yên bình tuyệt đối, trước cửa mỗi nhà đều dựng cờ sở. Vào lúc chạng vạng, cỗ xe mui của Công Tôn Diễn theo nhịp phó ngựa nặng nề chạy tới trước cổng thành. Môn úy hay tin có Công Tôn Diễn cầu kiến Chiêu Dương, không dám chậm trễ, vội dẫn tới danh trại ở ngoại thành giao cho quân úy. Trong trại trung quân, Chiêu Dương đang vui vẻ mở xem chiến báo của các thuộc hạ dưới trướng. Ngày hôm nay là ngày vẻ vang của Chiêu Dương. Hay tin Tương Lăng thất thủ, tam ấp xung quanh cũng không kháng cự, hoặc bỏ thành mà chạy, hoặc đầu hàng người Sở. Tổng kết lại, quân Sở sức 12 vạn binh, chưa đánh đã lấy được Tương Lăng cùng tam ấp xung quanh, thu về được bốn phủ khố, hơn 10 vạn dân, trong khi phía Sở gần như không tổn thương lấy một binh một tốt. Đây là chiến tích chưa từng có của nước Sở từ lúc lập quốc tới giờ. Chiêu Dương vô cùng phấn khởi, lệnh cho tham quân chuẩn bị tin báo tiệc, sai Chiêu Ngư mời Ngận Thưởng tới, định nhờ hắn duyệt qua rồi lập tức phái ngựa phóng gấp về báo lên Sở vương. Hai người đang chăm trước câu từ, bỗng thấy Chiêu Ngư bước vào báo tin Công Tôn Diễn cầu kiến. Công Tôn Diễn sao? Chiêu Dương nheo mắt như kẻ chỉ, nhìn sang Ngận Thượng. Còn dẫn theo phu nhân, phu nhân bế một đứa trẻ, Chiêu Ngư nói thêm. Chiêu Dương cười nhạt, cho tích đôi mày. Lần trước người Tề bao vây Tương Lăng, đánh hơn tháng không phá nổi. Chính là nhờ vào mưu của Công Tôn Diễn, người này và Trịnh Khắc giao tình thân thiết. Lần này tới đây, hẳn là Chiêu Ngư đón dò. Chiêu Dương lại nhìn sang Ngận Thượng. Chủ tướng, Ngận Thượng cười nói, người này đã tới tìm chủ tướng, tại hạ nên lánh mặt là hơn. Không cần. Chiêu Dương xua tay, quay sang Chiêu Ngư, mau cho vào. Chiêu Dương dừng lại chốc lát, không, mời vào. Chiêu Ngư ra khỏi trướng, vòng tay vái Công Tôn Diễn. Công Tôn tiên sinh, chủ tướng có lời mời. Công Tôn Diễn uống một ngụm rượu, giao bầu vật kiếm cho phu nhân vẫn đang bế con ngồi ở trong xe, đoạn đi theo Chiêu Dương sải bước vào trong trướng. Chiêu Dương ngồi ngay ngắn trên chiếu chủ, nhìn xoáy vào Công Tôn Diễn, hai mắt như đuốc. Công Tôn Diễn tiến lại trước án, dừng bước, ánh mắt rừng rực nhìn lại. Vị này là giám quân Ngận đại nhân. Chiêu Dương chỉ vào Ngận Thượng. Đại danh của Tây thủ, tại hạ sớm đã nghe nói. Ngận Thượng vòng tay, Danh tiếng của Ngần đại nhân tại hạ cũng đã nghe nói. Công Tôn Diễn vòng tay đáp lễ, rồi quay sang nhìn Chiêu Dương, xin hỏi khách nhân. Chiêu Dương mở lời, tại hạ nên gọi là Công Tôn tiên sinh hay là Công Tôn tướng quân? Chiêu tướng quân, nếu nhất định hỏi danh xưng, xin cứ gọi tại hạ là Giả Dân. Công Tôn Diễn đưa tay dụ tấm áo vải trên mình, vậy sẽ gọi là tiên sinh. Chiêu Dương vòng tay, ánh mắt thăm dò, nghe nói tiên sinh mang theo phu nhân và quý tử, chọn ngày lành hôm nay tới trước của tại hạ, dám hỏi một câu là tới các bạn hay tới tìm thù? Tìm thù. Công Tôn Diễn bình thản đáp ngay. Ồ. Chiêu Dương ngã người về phía trước, muốn học Trịnh Khắc ư? Trịnh Khắc làm sao? Sáng sớm hôm nay hắn khiêu chiến với bản tướng ở ngoài cổng thành Nam, hai bên đã đánh cược với nhau. Cược gì? 10 vạn bách tính tương lăng. Chiêu Dương thản nhiên đáp, nếu hắn thắng, tại hạ sẽ phải đối xử tử tế với bách tính tương lăng. Hắn không phải là đối thủ của tướng quân, phải, tại hạ đã giết hắn rồi. Còn chuyện đánh cược, tại hạ đã hạ lệnh, theo đúng giao ước, đối xử tử tế với bách tính tương lăng. Ồ, bởi giữa tại hạ và hắn còn một chữ nếu nữa. Công Tôn Diễn bừng hiểu tiếp lời, chữ nếu này là, nếu hắn bại trận, tướng quân cũng phải đối xử tử tế với bách tính tương lăng sao? Chính phải. Thằng ơi, Công Tôn Diễn lắc đầu, hắn mang sinh mạng ra đánh cược, quá là uổng phí. Sao kia? Chiêu Dương nhìn lại, bởi lẽ, bất kể hắn có đánh cược hay không, chiêu tướng quân vẫn sẽ đối xử tử tế với bách tính tương lăng. Ồ, tiên sinh dựa vào đâu mà biết? Chiêu Dương lấy làm tò mò. Người Ngụy thất thủ, tương lăng chính là đất của Sở, bách tính tương lăng chính là dân của Sở. Thân là tướng quân nước Sở, có thể không đối xử tử tế với người Sở hay sao? Tiên sinh quả nhiên là tiên sinh. Chiêu Dương đứng dậy, vòng tay, nhiệt tình mời mọc, tiên sinh mời ngồi. Tướng quân quên rồi ư? Tại hạ tới đây là để tìm thù. Công Tôn Diễn không động thanh sắc, lùi lại một bước. Ồ, Chiêu Dương trong lòng giật thổ, nhìn chăm chăm vào Công Tôn Diễn. Tiên sinh cũng muốn đánh cược ư? Công Tôn Diễn bật cười lên vài tiếng. Tây thủ không phải là Trịnh Khắc. Chiêu tướng quân, nếu như đánh cược cùng Tây thủ, e rằng không thắng nổi đâu. Tiên sinh, Chiêu Dương lùi về sau án, giọng nói lại trở nên nghiêm nghị. Cược gì? Tương lăng. Công Tôn Diễn gằn mạnh từng tiếng. Chiêu Dương đặt tay lên chuôi kiếm. Cược thế nào? Cược một câu nói. Công Tôn Diễn nhìn chăm chăm vào Chiêu Dương. Phần đời còn lại của tướng quân, hỷ ở tương lăng, tán cũng ở tương lăng. Lời vừa dứt, Công Tôn Diễn quét mắt nhìn sang Ngận Thượng, rồi xoay người, sải bước đi thẳng ra khỏi trứng. Chiêu Dương bàng hoàng, chấn động. Công Tôn Diễn đã sắp bước đến cửa. Chiêu Dương mới trầm giọng gọi phối theo, dừng bước. Công Tôn Diễn đứng lại, song không ngoảnh đầu. Hãy trả lời, tán nghĩa là gì? 10 năm nữa, tướng quân sẽ biết. Công Tôn Diễn bước ra khỏi cửa, nhảy lên xe mui. Ngoài trướng vọng lại tiếng ra roi đanh giòn, tiếng vó ngựa xa dần rồi khuất hẳn. Màn đêm buông xuống, phủ trùm lên danh trại, cũng phủ trùm lên đại trại của giáp quân Ngận Thượng. Lần này chinh phạt tương lăng là lần đầu dũng binh kể từ sau khi Sở Hoài Vương kế vị. Trong 3 hộ lớn của đại Sở, hiện tại đang nắm đại quyền là họ Chiêu, trụ cột là Chiêu Dương. Chiêu Dương nhờ có công diệt Việt, đuổi Trân Nghi mà lấy được ngôi Lệnh Doãn. Lúc này, thấy như mặt trời đương trưa, sau khi diệt Việt, hiện tại nước Sở nên tranh nước nào? Giữa họ Chiêu và họ Quốc, họ Cảnh có sự phân rẽ rất lớn. Họ Chiêu chủ trương đánh Tây, nhưng họ Quốc, họ Cảnh vẫn không yên tâm với Tần. Họ Chiêu muốn đánh Tây, mục đích là ở vùng lưu vực sông Tứ, đặc biệt là nước Tông nằm ở vị trí sung yếu, nông thương phát đạt. Ngay từ khi còn nhiệm chức Tả Tư Mã, Chiêu Dương đã dòm ngó đất Tóc. Mấy lần các quân đều bị ngăn trở, đặc biệt là 10 năm trước, ông ta làm chủ tướng dẫn quân đánh Tống. Kết quả đã không giành được lấy một tấc đất, ngược lại còn bị Bàng Quyên đoạt mất Hình Sơn, trở thành nỗi nhục và nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời Chiêu Dương. Lúc này, 3 nước Ngụy, Hàn, Tây đại chiến. Bàng Quyên tử trận đúng là cơ hội trời ban, vì thế Chiêu Dương mới bất chấp tất cả, một mực thuyết phục Sở Hoài Vương đánh về Trung Nguyên. Giống như phụ thân hùng thương, Hoài Vương hùng hoè, chí hướng cao viễn, hoài bão lớn lao, song từ lúc lên ngôi tới nay, vẫn chưa lập được công tích gì đáng kể. Nếu như mong muốn của Chiêu Dương có thể trở thành hiện thực, lấy được tương lăng, quả là một sự khích lệ lớn lao với Sở Hoài Vương. Cương Lăng giống như mũi dao sắc, cắt ngang giữa Đại Lương và Tư Dương. Sở được Tương Lăng, Tống Yển sẽ không còn có thể dựa vào nước Ngụy, chỉ còn cách xưng thần với Sở. Thế nhưng, trong toàn bộ triều thần, kẻ khiến Hoài Vương không an tâm nhất lại chính là Triều Dương. Bởi vì, chính Hoài Vương đã từng phải gương mắt đứng nhìn ông ta cướp công diệt việc của Trương Nghi. Gương mắt nhìn ông ta dùng hòa thị bích, mưu hại Trương Nghi. Gương mắt nhìn ông ta bức bách Trương Nghi sang Tần. Gương mắt nhìn Trương Nghi trở thành đại địch của Sở. Chính bởi vướng mắt đó, nên trong lần dụng binh này, Hoài Vương đã phái sủng thần thân tín nhất của mình là Ngận Thượng làm giám quân. Chiêu Dương trong lòng thấu tỏ, nên lúc nào cũng tỏ ra hết mực cung kính Ngận Thượng, không dám lơ là mãi may. Đã gần một canh, Ngận Thượng mới rời đại trướng của Chiêu Dương quay về trại giám quân. Trại giám quân rất rộng rãi, chẳng hề thua kém trại trung quân của Chiêu Dương, được canh phòng nghiêm ngặt. Trịnh Tụ ngồi thu lưu trong góc trại, ôm chặt cây đàn cầm. Hai thị vệ canh chừng hai bên, bốn con mắt nhìn chậm chậm vào nàng, như chỉ sợ nàng bay mất hay tìm đường tự tận. Trước mặt Trịnh Tụ bày một mâm cơm thịnh soạn. Ngận Thượng liếc nhìn, thấy vẫn y nguyên, nàng chưa hề động đũa. Các người lui cả ra. Ngận Thượng bảo hai tên thị vệ. Hai tên thị vệ liền lui ra. Cô nương, trong trại giờ không còn ai khác. Ngận Thượng ngồi xuống chiếu, chỉ vào mâm cơm, ăn đi, ăn no rồi nói chuyện. Trịnh Tụ vẫn ngồi bất động, đôi mắt mở to nhìn trừng trừng vào Ngận Thượng, như đang nhìn một giống ác ma. Ta không phải là Chiêu Dương, sẽ không hại nàng đâu. Ngận Thượng mỉm cười, cố giữ ngữ điệu hiền hòa. Nói đi, có chuyện gì? Trịnh Tụ bật ra một câu. Tốt lắm. Ngận Thượng nhìn thẳng vào nàng, ta hỏi, nàng trả lời. Cứ hỏi, cô nương tên gì? Trịnh Tụ. Bao tuổi? 14. Trịnh Khắc là cha nàng, Trịnh Sản là anh nàng, và vị phu nhân tổn thân kia là mẹ nàng, phải không? Phải. Ngận Thượng khép mắt một lát, rồi mở ra, nhìn thẳng vào cây đàn cầm. Sáng sớm hôm nay, khi nàng gãy đàn, ta đứng ngay bên cạnh xem nàng gãy. Ngón đàn cầm của nàng rất tuyệt diệu. Nàng là người con gái khác thường nhất mà ta từng gặp. Trịnh Tụ ngoảnh đầu đi chỗ khác. Trịnh Tụ, Ngận Thượng nhìn nàng đăm đăm, cất giọng nghiêm nghị. Trịnh Tụ ngoảnh lại, đón lấy ánh mắt của hắn. Trước mặt nàng có hai con đường. Ngận Thượng cất giọng rành rọt. Thứ nhất, cầm lấy lưỡi dao sắc trong tay, tự kết liễu cuộc đời mình giống như cha mẹ và anh trai nàng. Ngay tại đây, nàng yên tâm, sáng sớm mai ta sẽ khâm liệm nàng vào quan tài, chôn cất bên cạnh người nhà. Trịnh Tụ trong lòng giật thột, bất giác đưa tay phải lên. Quả nhiên trong tay nàng đang giấu một con dao găm. Từ sáng tới giờ, nàng vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay. Nếu nàng không muốn tự tận, hãy chọn cách thứ hai. Ngận Thượng mắt nhìn nàng không chớp, đặt lưỡi dao xuống. Khắc cốt ghi tâm mối thù hôm nay. Nhớ kỹ 10 năm, sau đó tìm thời cơ, dùng mũi dao đang cầm trong tay, đích thân giết chết kẻ thù. Lấy máu hắn tế cáo anh linh cha mẹ và huynh trưởng trên trời. Trịnh Tụ hai mắt mở to, hai luồng nhãn quan sáng rực, nhìn xoáy vào Ngận Thượng. Ngận Thượng khép mắt lại. Trong trại lặng phát như tờ. Hồi lâu, một giọng nói khe khẽ cất lên. Ông là ai? Ngận Thượng. Ngận Thượng là ai? Người kề cận bên đại vương nước Sở. Lần này phạt ngụy, ta là giám quân. Giám quân nghĩa là gì? Trịnh Tụ rõ ràng không am hiểu việc quân. Giám quân nghĩa là? Nghĩa là người do Sở Vương phái tới giám sát chủ tướng khi ba quân viễn chinh. Tôi tin ông. Trịnh Tụ đặt con dao xuống, nhìn thẳng vào Ngận Thượng. Hãy nói đi, tôi phải làm gì? Ăn cơm. Trịnh Tụ liền ăn. Trịnh Tụ đã đói mềm nên ăn rất nhanh. Đợi nàng buông bát đũa, Ngận Thượng nhìn xoáy vào nàng. Tiếp theo, cần làm một việc nữa. Nói đi. Cởi áo. Trịnh Tụ giật nảy mình, bất giác chụp lấy con dao. Nếu muốn báo thù, nhất định phải cởi. Ông. Ông muốn làm gì? Ta không làm gì cả. Vậy, vì sao lại bắt ta cởi áo? Bởi ta cần biết, nàng có đủ tư cách báo thù hay không? Ta. Trịnh Tụ nghe mà ngơ ngác. Báo thù cần có tư cách gì? Báo Phật trời sinh, hoàng mỹ vô khuyết. Tại sao? Bởi Sở Vương là một người rất cầu toan. Thì ra, Ngận Thượng muốn dâng nàng cho Sở Vương. Nước mắt Trịnh Tụ lăn dài trên má, nàng đứng dậy, bắt đầu chậm rãi nới đai cởi áo. Từng chiếc một, tấm thân 14 tuổi non nớt, từ từ, phô bày trọn vẹn. Lại đây, bước lên, đứng trên án trước mặt ta. Ngận Thượng ra lệnh. Trịnh Tụ nhích từng bước chân, tiến lại trước mặt Ngận Thượng, đứng lên trên án. Ngận thượng đưa mắt nhìn, tấm thân ngọc ngà ở ngay trước mặt, một làn hương thơm thoang thoảng làm trong không gian. Ngận thượng hít sâu một hơi, trước mặt lại hiện lên hình hài mỹ miều của hương nữ năm xưa khi khẩn cầu hắn cứu Trương Nghi, cùng hương thơm trời sinh nồng nàn. Lịch duyệt khác nhau, phong thái khác nhau, hương thơm khác nhau, cả hai người con gái tự động trút bỏ xiêm y trước mặt hắn đều vì một kẻ chiêu dương. Ngận thượng nuốt nước bọt, khẽ thở dài một tiếng, tâm tư quay trở về với ngọc thể trước mắt. Ngận thượng đưa mắt xăm soi từng tấc cơ thể nàng, giống như phu nhân của hắn, mỗi khi mua lụa trong cửa hàng ở Xính Đô, nhất quyết không bỏ qua dù một vết xước. Từ từ quay lại xem xong phía trước, Ngận thượng lại ra lệnh. Trịnh Tụ chậm chậm quay lưng, Ngận thượng kiểm tra hết sức tỉ mỉ, đến lòng bàn chân cũng không bỏ qua, cuối cùng khẽ vỗ tay một tiếng, thốt lên: quả là báu vật trời sinh, còn phải làm gì? Giọng Trịnh Tụ nghẹn ngào như sắp khóc. Mặc vào, Trịnh Tụ mặc xong y phục, nhìn sang Ngận thượng: giờ phải làm gì? Cầm lấy dao của nàng. Ngận thượng chỉ vào một gian buồng trong trại, ghi nhớ kỹ mối thù của nàng, sau đó kéo rèm lại, lên giường kia mà ngủ. Trịnh Tụ thở dài một tiếng não nề, nhặt con dao lên, cúi gặp người trước hắn một cái, bước vào trong buồng, kéo kính rèm, mặc nguyên y phục nằm xuống giường. Đây là ngày đầu tiên nàng bước vào tuổi cập kê, một ngày dài dằng dặc, đầy rẫy thống khổ, đầy rẫy biến cố. Đêm khuya, vạn vật im lìm, chỉ ánh nến còn thao thức bên ngoài tấm rèm. Ngận thượng kéo dài chiếc án ghép lại cùng nhau, trải tấm da báo lên, để nguyên quần áo ngả lưng xuống đó. Ngận thượng hai mắt nhìn trân trân lên nóc trại, hình ảnh Hoài Vương như chập chờn trước mặt, tiếng Hoài Vương như văng vẳng bên tai. Ngận thượng: quả nhân để ngươi làm giám quân, ngươi phải mở to hai mắt nhìn kỹ cho quả nhân, có kẻ đang vọng tưởng quá nhiều. Hoài Vương biến mất, giọng nói của Công Tôn Diện lại vang lên, cược một câu nói: phần đời còn lại của tướng quân, hỷ ở Tương Lăng, tán cũng ở Tương Lăng, 10 năm. Hỷ ở Tương Lăng, tán cũng ở Tương Lăng. Ngận thượng thúc lên một lời cảm thán từ đáy lòng, sơ ngoảnh đầu nhìn về phía tấm rèm. Từ trong rèm vọng ra hơi thở thấp thỏm của Trình Tụ.